Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 371, 370 Mã Nhiên. Chúng ta nằm ở nhược thế. Hàn Quốc, Busan, trên đường phố chật ních vãng lai người đi đường và xe cộ. Một ít trang điểm khác hẳn với người thường thiếu niên bất lương nhóm. Làm đặc lập độc hành sự tình có bò lên trên đèn đường. Có cầm trong tay gậy bóng chày nhảy đến trên mui xe. Cũng có chạy đến phóng viên bên người thử nghiệm ở tin tức trực tiếp bên trong ló mặt. A.S. Sơ Bồ, người cái này không hiểu chuyện người trưởng thành. Nhanh đưa màn ảnh nhắm ngay đại gia. Ta nhưng là, mặt Nhật Quy Y Hội, cán bộ. Cho ta thả tôn trọng một điểm A. Lại có người ngoài hành tinh giáng lâm A. Thế giới tận thế sắp đến rồi. Mọi người. Điên cuồng đứng lên đi. Rõ ràng chỉ là một đám thiếu niên. Có thể các ký giả lại chỉ có thể vẻ mặt đưa đám nghe bọn họ. Thậm chí ngay cả rất sớm đứng ở hiện trường bọn cảnh sát. Cũng đều là một bộ việc không liên quan tới mình dáng dấp. Không phải là không muốn quản. Là không dám quản. Đám người tuổi trẻ này. Không phải phổ thông thiếu niên. Bọn họ đã từng là Hàn Quốc tam đại siêu tân tinh từng người bồi dưỡng thế lực. Chỉ có điều, Park Young-jun thời đại đến sau, liền đối đám người này tiến hành rồi thanh toán, đứt rời bọn họ siêu phàm tài nguyên cung cấp, đem bọn họ trục xuất đến trên xã hội. Lúc trước Hàn Quốc tam đại siêu phàm tân tinh, vốn là chỉ là muốn bồi dưỡng được một đám có thể đánh có thể chịu tiểu đệ. Không muốn cho bọn họ trở thành đức trí thể Mỹ Lao phát triển toàn diện toàn tài. Sở dĩ giống tư tưởng phẩm đức và văn hóa chương trình học, là không tồn tại, đám này bỏ học thiếu niên, đang hưởng thụ quá vượt qua người thường địa vị cùng đãi ngộ sau. Trừ bỏ siêu phàm năng lực bên ngoài, không có bất luận cái gì đem ra được bản lĩnh, rõ ràng còn tuổi còn trẻ, thậm chí có thật nhiều căn bản không có thành niên, liền trở thành thời đại trước tàn đảng, đã biến thành không ai muốn rác rưởi. Thế là bọn họ tụ tập lên, báo đoàn sưởi ấm, được xưng mặt Nhật Quy Y Hội. Loại này tổ chức, chỉ là nghe tên liền biết, không phải cái gì chính kinh mặt hàng. Quy Y sẽ tôn chỉ, chính là ở mỗi một lần tai họa bên trong, tranh thủ đem vốn là thuộc về Hàn Quốc sau đó lại bị nước Mỹ học đi đồng thời trò giỏi hơn thầy. Thiên phú nghệ năng linh nguyên mua thu dọn lại lên, nói đơn giản. Mặt Nhật Quy Y Hội tôn chỉ, có thể dùng ba chữ quy nạp đánh, đập, đoạt, bọn họ khí diễm hung hăng, tư thái ngông cuồng, ở Hàn Quốc dĩ nhiên thành một phương ác bá thế lực. Đắc tội rồi đám người này hạ tràng, kết quả chính là một chữ chết, mặc dù là nhân viên chính phủ, cũng phải bị sau thu tính sổ, tàn nhẫn sát hại. Oa, đại ca ca này lớn lên thật đẹp trai a. Ta đã thấy thật nhiều ngôi sao luyện tập sinh cùng xuất đạo nghệ nhân. Theo hắn so ra, lại như là chim sẻ giống như phượng hoàng. Chênh lệch quá to lớn rồi. Mái tóc màu đen tím, hai mắt màu đỏ cùng bảo thạch một dạng. Hẳn là vị kia kiếm thủ. Lâm Cầu Bại cuồng nhiệt mô phỏng theo giả chứ. Người bao lâu không thấy tin tức rồi. Cái này kiểu tóc, rõ ràng là ở mô phỏng theo Nhật Bản vị kia huyền tiên. Triệu Quan Lan chứ, có gì đáng xem, một cái chết nương pháo mà thôi. Ngươi nhìn, ta hiện tại đi khiêu khích hắn, sỉ nhục hắn, hắn khẳng định liên thủ cũng không dám còn. Này, nương pháo đại thúc, ngươi ngăn đến đường của ta, mau cút đi. Triệu Quan Lan khóe môi ngậm lấy mỉm cười, một lòng bàn tay đem tiến đến bên người. Không biết sống chết tên côn đồ các ké đập biến thành cho bụi. Thần hồn câu diệt, sau một khắc, tiếng rít chói tai tiếng ở bên tai vang lên. A a a a, giết người rồi, chạy mau, cái tên này cùng đám kia vô năng đại nhân không giống nhau. Hắn là cái chân chính điên cuồng giết người. Trốn, trốn, trốn, hắn không phải nói trên miệng nói một chút. Hắn thật dám động thủ giết người. Sợ cái gì, giết hắn, chúng ta nhiều người như vậy. Hắn chỉ có một người. A, dù sao cũng là bạo lực đội. Mặt Nhật Quy Y Hội bên trong cũng có mấy cái nắm giữ siêu năng lực mà có dũng khí thiếu niên. liền đầy mặt dữ tợn vọt tới, nỗ lực đem Triệu Quan Lan tại chỗ đánh giết. Có thể kết cục của bọn họ đều không ngoại lệ, đều là bị một tia sét xuyên thấu trái tim. 7, 8 tên bạo lực đội thiếu niên ôm ngực, sụi lơ trên đất, đầy mặt thống khổ dãy giụa, hai chân điên cuồng đạp đạp đất mặt, dường như sắp chết chó hoang một dạng. Ta không muốn chết. Chấm ngoặc kép. A a a, đau quá, đau quá. Mụ mụ, cứu ta. Ngươi dám giết ta, ngươi lại dám giết ta. Ta cùng đám này không có bối cảnh tiện dân không giống nhau. Ta gia nhập Mạt Nhật Quy Y hội, chỉ là chơi phiếu mà thôi. Cha của ta nhưng là Ly Trung Hy kiểm sát trưởng. Ngươi, chấm ngoặc kép, hay là bởi vì thức tỉnh rồi siêu năng lực. Trong đám người này, có mấy cái sức sống đặc biệt mạnh mẽ. Trái tim bị đánh nổ sau, còn có thể tất tất vài câu. Đám người này ở trước mặt Triệu Quan Lan, cũng giống như là không đỡ nổi một đòn cặn bã. Có nước mắt như mưa, thê thảm chết đi. Có người trước khi chết, kêu cha gọi mẹ, cũng có chết đến nơi rồi. Còn đang nói dọa, không quản là thèm nhỏ dãi Triệu Quan Lan nhan trị người, vẫn là nhìn hắn không hợp mắt người. Chỉ cần thuộc về Mạt Nhật Quy Y hội, vào đúng lúc này, đều hốt hoảng chạy trốn ra. Cái gọi là Mạt Nhật Quy Y hội, chỉ là một cái làm ra vẻ đặc thù ham muốn đoàn thể. Bất quá là Diệp Công thích rồng thôi. Trung Quy không phải thiết huyết ngạnh hán, chỉ là một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yếu chi đồ. Gặp phải chân chính ngoan nhân, ngay lập tức sẽ trò hề tất lộ, hiện ra nguyên hình rồi. Ly Trung Hy kiểm sát trưởng, Ogata, nhớ kỹ danh tự này. Quay đầu lại điều tra rõ ràng, nhìn một cái hai người kia có phải là thật hay không có quan hệ. Nếu như có, liền đem hắn diệt đi. Triệu Quan Lan nhìn về phía Ogata Komaeda, nói như vậy, Ogata Komaeda một điểm trấn quốc cấp năng lực giả tự giác đều không có. Lập tức trả lời nói, đúng, Huyền Tiên đại nhân, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, thuấn sát một đám bạo lực đội thiếu niên sau. Triệu Quan Lan ghét bỏ vỗ tay một cái, trên cũng không tồn tại cho bụi. Trên mặt hiện ra một vệt bệnh trạng nụ cười, từ đám người này trên người, ta nghe thấy được đồng loại mùi vị, kẻ cặn bã mùi vị. Có lẽ đây chính là đồng tính tương xích. Chứ, coi như là kẻ ác, cũng không chịu cùng kẻ ác làm bằng hữu đây. Vẫn là cùng tâm tư tinh khiết, chí hướng rộng lớn, niềm tin kiên định người ở cùng một chỗ so sánh thoải mái. Nói tới chỗ này, Triệu Quan Lan ánh mắt chuyển động, tầm mắt tập trung ở Mã Nhiên cùng trên người Tô Sắc Vi. Khả năng, cái này cũng là ta cùng hai vị hợp nguyên nhân. Tô Sắc Phi bĩu môi, ai cùng loại này ra hỏa hợp a? Bất quá, Triệu Quan Lan người này tuy rằng lòng dạ độc ác, nhưng ánh mắt là thật tích không sai. Biết Sắc Phi đại nhân cùng Ngựa Hiển Thánh bạn học đều là tâm địa thiện lương người tốt. Theo hắn không phải cá mè một lứa. Khà khà, nghe được đồng bạn cười khúc khích, Mã Nhiên lấy tay vịn ngạch, thở dài, gần như được. Xuyên Kha Văn Minh lần này phái tới 3 cái hạm đội người trưởng khống, đều không phải cái gì người yếu. Bất luận cái gì một hạm đội, đơn độc lấy ra tính toán, ở toàn thể sức chiến đấu phương diện, chấm ngoặc kép, chúng ta đều là hơi có không bằng. Lần này, cùng dĩ vãng tai họa hơi có sự khác biệt. Chúng ta là đối lập nhược thế một phương. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, nhất định phải dành thời gian, dành giật từng giây mới được. Nghe nói như thế, bên cạnh Park Young Jun, Ogata Komaeda cùng Kim Ear trên mặt đều hiện lên ra một chút hoang mang vẻ. Tiên tri Mã Nhiên từ xuất đạo đến nay chưa từng có đã nói lời nói như vậy. Hắn nói chiến lực hơi có không bằng, đó chính là thật, so với bất quá đối phương 6 tên trấn quốc cấp cường giả, mặc dù trong đó có 3 cái là góp đủ số vặn cùng nhau, cũng là một luồng cường đại đến trên địa cầu bất kỳ quốc gia nào thế lực cũng không dám quên sức mạnh rồi. Mặc dù là như vậy, vẫn là liền đối với mới 1/3 chiến lực đều không có. Xuyên Kha Văn Minh đến tột cùng cường đại đến thế nào trình độ? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,